Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thoải mái và thư giãn. Và mình cũng mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách like, comment dưới video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh của mình nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 111 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Khi Triệu Địa nói đến diệt sát thanh niên họ Phan, nữ tử phía sau thiên hạ không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Triệu Địa bỗng nhiên lấy ra một cái túi chữ vật, nhẹ nhàng rung lên một cái, tức khắc bay ra 7-8 món y phục và đồ dùng hàng ngày thiếp thân của nữ tử, sau đó lập tức cười với thiên hạ cư sĩ. À ha ha! Những quần áo và đồ dùng hàng ngày này, ngươi hẳn là đã nhận ra rồi chứ? Đều là tìm được trong túi chữ vật của ái đồ người. Về phần hắn làm sao biết được bí mật của hai người các ngươi, hẳn là lúc này ngươi cũng có thể đoán được rồi chứ? Nữ tử kia nhìn thấy những y phục và đồ dùng hàng ngày này, tức thì sắc mặt xám như tro tàn, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nhưng lập tức đem hết toàn bộ sự cố gắng trấn định lại. Thiên hạ cư sĩ lại méo mó khuôn mặt một hồi, quay sang nhìn mặt nữ tử lạnh lùng, nói: "Người nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì thế?" "À, phu quân không nên nghe người này nói sằng nói bậy, ta và Phan Nhi cũng không có quan hệ gì." Có lẽ là kinh hãi quá độ, nàng không ngờ đã giấu đầu hở đuôi. Thiên hạ cư sĩ nhất thời cực kỳ tức giận mà điên cuồng, cười ha hả như điên một hồi rồi giống lớn. "À, ha ha ha ha, cũng không có quan hệ sao? Vậy thì hắn làm sao biết được bí mật thái bổ dương khí kìa?" Thư sinh lúc này lại không còn nghi ngờ gì nữa, lấy ra một chiếc quạt giấy lớn tiếng, nói: "Người là hạng yêu tà, làm chính đạo minh ta khinh thường. Triều đạo hữu, hôm nay thư mẫu cũng sẽ giúp người một tay, cũng thuận tay thay chính đạo minh thành lý môn hộ. Cho dù tặc nhân này có tu vi quyền anh trung kỳ, nhưng hai người chúng ta liên thủ phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn." "Không, không cần đâu." Triều Địa thẳng thắn cự tuyệt, hắn nhìn về phía của thiên hạ cư sĩ không chút tình cảm, giống như đang nhìn núi đá không có chút sự sống, sau đó cũng thản nhiên nói một câu: "Người này, ta sẽ tự tay diệt sát hắn." Thiên hạ cư sĩ lúc này đang trong cơn giận dữ, sau một tiếng hét lớn tay áo của hắn chợt vung lên, một luồng cự lực vô hình cuốn nữ tử lên, cũng nặng nề quẳng lên trên một bức bạch ngọc của đại điện, nhất thời huyết tường văng khắp nơi vô cùng thê thảm, một tu sĩ kết đan hậu kỳ không ngờ cứ như vậy không hề có sức phản kháng bị ném chết. "Yeah, hai người các ngươi ngày hôm nay đều phải chết." Thiên hạ cư sĩ giống lớn một tiếng. Tu sĩ nho môn, nhất là tu sĩ cao cấp, chịu sự ảnh hưởng của công pháp xem thể diện danh dự là sinh mệnh. Nếu như hai người này trốn thoát, đem việc xấu của hắn tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ sẽ bức bách hắn tâm thần đại loạn tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Trong khi thiên hạ cư sĩ gầm thét, trên người của hắn đột nhiên toát ra một mảnh linh quang màu trắng, nhưng mặt ngoài linh quang không ngừng hiện lên đủ các loại chữ màu đen, chợt to chợt nhỏ lóe ra bất định, giống như cổ xưa mà hàm ý thâm thúy, chính là thần thông điển hình của nho môn. Thiên hạ cư sĩ trong miệng lẩm bẩm nói, 10 ngón tay liên tục không ngừng bắn ra về phía của linh quang, đánh ra từng đạo pháp quyết, lập tức có từng chữ màu đen bay ra, lúc này đều lớn chừng một trượng hướng về phía hai người Triệu Địa đập thẳng tới. Triệu Địa điều khiển mộng ly kiếm, bắn ra từng đạo kiếm quang màu tím nghênh đón chữ đen đang ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, tay áo của hắn khẽ vung lên, khẽ quát một tiếng: "Thư huynh, huynh phải cẩn thận đó." Một cỗ lực vô hình từ trong tay áo của Triệu Địa hình thành, hướng về phía của bên cạnh thư sinh mà cuốn đi. Thư sinh nhướng mày hơi ngăn cản, nhưng đã bị cỗ linh lực cực lớn này của đối phương nâng thân hình lên từ từ bay ngược ra, một mực bay ra 100-200 trượng mới dừng lại được. Hiển nhiên, Triệu Địa muốn tách hắn ra khỏi nơi này, kiên trì muốn một mình đối mặt với thiên hạ cư sĩ. Thư sinh nhất thời cảm thấy hoảng hốt ở trong lòng, trong lúc bay ngược ra hắn đã một mực vận chuyển linh lực hóa giải cự lực của đối phương, nhưng cảm thấy cỗ linh lực của đối phương khổng lồ dị thường, khác sao y năng của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường thì triển ra. Lẽ nào người này vẫn giống như trước đây, một thân thần thông sâu không thể lường được, cũng hơn xa tu sĩ cùng giai gấp mấy lần. Năm đó hắn chỉ là kết đan trung kỳ, cũng đã có thể diệt sát huyễn vô hình được xưng là đệ nhất nhân giới Nguyên Anh, mà hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, suốt cuộc thực lực hiện tại của hắn còn đáng sợ tới mức nào nữa đây? Nếu như hắn vẫn kinh khủng như vậy giống như trước kia, chẳng phải là đã trở thành nhân vật không kém hơn so với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sao? Nghe đồn hắn hành sự quái đản thần thần bí bí, nhưng trong trận chiến thú triều phần lớn tu sĩ đều không có ác cảm đối với người này, cuối cùng thì đồn đãi sai lệch hay là hắn ác danh quá là lớn. Việc này đã cách hơn 100 năm, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Đối với tu tiên giới tinh thần hải, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Có một phen nổi mây phun gió lớn hay không đây? Trong lòng của thư sinh nổi sóng một phen, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn về phía của Triều Địa. Trong lúc Thư Giang Nam đang suy nghĩ mông lung, Triều Địa và thiên hạ cư sĩ đã triển khai tranh đấu kịch liệt. Những chữ màu đen kia nhìn như vô cùng uy mãnh, lại lần lượt tan biến thành vô hình dưới một kích của kiếm quang màu tím. Bộ thần thông nho môn này xem ra vô cùng rực rỡ, khí thế cũng tỏ ra hết sức là kinh người, nhưng hóa ra chỉ là thứ miệng cọp gan thỏ, cũng xanh vỏ đỏ long giống như thiên hạ cư sĩ chỉ là hạng ngụy quân tử mà thôi. Triều Địa cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn liên tục trà sát vào nhau, song trưởng chia ra ở lòng bàn tay ngưng tụ quang cầu màu tím lớn chừng một thước, hắn khẽ quát một tiếng ra sức bắn ra, quang cầu màu tím bắn nhanh về phía thiên hạ cư sĩ. Trên mặt của thiên hạ cư sĩ thoáng hiện lên một tia tàn khốc, miệng của hắn phun ra một đôi tiểu kiếm tinh xảo ánh sáng bạc lấp lánh, cùng lúc đó trên tay chợt lóe bạch quang, từ đó phóng ra một cuốn sách có vẻ hết sức là cổ xưa. Thiên hạ cư sĩ phát động quyển sách, trên đó lập tức tràn ngập đủ loại văn tự thượng cổ màu vàng. Dưới linh quang chớp động, những chữ đó chợt to chợt nhỏ khi lui khi tiến, cả đám giống như vật sống đang nhảy nhót trên mặt giấy vậy. Vạn tự thư sao? Triệu đạo hữu phải cẩn thận nọ. Đây là một món pháp bảo danh tiếng cực lớn của nho môn. Thư Giang Nam sau khi nhìn thấy thanh thế cực lớn và khí tức hết sức là cổ xưa của quyển sách, lập tức cũng nhận ra lai lịch của nó, cũng tiến lên nhắc nhở một câu. Như chứng minh cho lời nói của thư sinh, sau khi thiên hạ cư sĩ rót thật nhiều linh lực xung quanh người vào bên trong vạn tự thư, những văn tự thượng cổ trên quyển sách bỗng nhiên phát ra kim quang chói mắt, lúc này cũng lần lượt bay ra khỏi mặt giấy, biến thành lớn chừng một trượng nhằm về phía của Triều Địa mà đánh tới. Văn tự màu vàng lần này so với những chữ đen lúc trước, vô luận là khí thế hay là linh lực ẩn chứa bên trong đều không thể so sánh với nhau, khác biệt giống như là trời với đất vậy. Đồng thời, hai thanh ngân kiếm kia cũng đồng thời giáp công, vẽ ra hai đạo ngân quang cuốn lấy Mộng Ly kiếm. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, quang cầu màu tím trước sau đã bị bắn trúng 3-4 chữ cổ màu vàng, lúc này cũng lập tức nổ tung đồng quy vu tận với chữ cổ kia. Triều Địa cũng không hề tỏ ra kinh sợ, quang cầu màu tím kia chính là hỗn nguyên thần quang ngưng tụ mà thành, uy lực của nó cũng vô cùng là hùng mạnh, không ngờ chỉ là mấy chữ cổ màu vàng đã có thể hóa giải được nó. Càng lúc càng nhiều chữ cổ màu vàng, cuồn cuộn không ngừng từ trong quyển sách bay ra nhằm về phía của Triều Địa mà đánh tới. Vạn thư tự nếu quả thật có một vạn chữ cổ màu vàng uy năng như vậy thì chỉ sợ là cả tòa Nguyệt Trụ Phong cũng sẽ bị san thành bình địa. Triều Địa khẽ xoa lên vòng tay chữ vật, một chiếc dù lớn chừng một thước màu đỏ đậm bay ra, lúc này rơi cách đầu của Triều Địa chừng vài thước, trong chốc lát biến lớn chừng một trượng, một mảnh hồng quang dày đặc từ trên mặt dù rơi thẳng xuống, hình thành một màn hào quang màu đỏ thẫm, bao bọc Triều Địa vào bên trong chính là thần thông phòng ngự của Viêm Ngọc Tán. Chữ cổ màu vàng lớn chừng bộ trượng, lúc này cũng vừa lúc đánh mạnh lên màn hào quang màu đỏ thẫm kìa. Hồng quang chỉ thoáng rúng động một chút, đã khiến cho chữ cổ màu vàng tiêu tan, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Vô luận là thiên hạ cư sĩ hay là thư giang nam, nhìn thấy chiếc dù màu đỏ hóa giải công kích của cổ tự màu vàng không chút phí lực, nhất thời hai người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, giật mình không nhỏ đối với lực phòng ngự kinh người của dù đỏ kìa. Lẽ nào là bảo vật dùng viêm ngọc vạn năm luyện chế mà thành sao? Dù sao thiên hạ cư sĩ cũng đã sống mấy trăm năm, hắn tỏ ra cũng hiểu biết rất là nhiều. Nhìn thấy dù đỏ kinh người như vậy, nhất thời đã đoán ra một chút vẻ tham lam lộ ra trong ánh mắt. Tay của thiên hạ cư sĩ lại không dừng lại, tế ra vạn thư tự lên trước người mấy thước, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết lên trên nó, bắn ra từng chữ cổ màu vàng không ngừng nhằm về phía của Triều Địa đánh tới. Triều Địa lại truyền thật nhiều linh lực vào thân của Mộng Ly Kiếm, khiến cho thân kiếm bắn ra một tầng tử quang thật dày, sau đó cũng lập tức chém về phía một thanh ngân kiếm với tốc độ cũng cực nhanh. Hắn muốn lợi dụng sự sắc bén của Mộng Ly Kiếm, nhất cử chém đứt pháp bảo của đối phương, khiến cho đối phương phải bị hao tổn tâm thần. Mà hai thanh ngân kiếm kia lại không hề tránh né, trái lại mang theo một đạo ngân quang rực rỡ chính diện đón đỡ tử kiếm này. Đình đình hai tiếng thanh thúy vang lên, ba kiếm lúc này đã va chạm với nhau, thế tấn công của tử kiếm bỗng nhiên dừng lại, còn hai thanh ngân kiếm cũng lần lượt văng xa chừng một trượng, nhưng cũng không hề bị tử kiếm làm tổn hại, trên thân kiếm cũng không hề để lại một vết tích gì. Triều Địa cảm thấy hơi kinh hãi, không ngờ rằng hai thanh tiểu kiếm này của đối phương cũng là vật phi phàm, không ngờ có thể chính diện thừa nhận một kích toàn lực của Mộng Ly Kiếm, quả thật là tỏ ra vững chắc dị thường, quá nửa là dùng các loại tài liệu luyện bảo trộn với thiên cương ngân luyện chế mà thành. Thiên hạ cư sĩ càng cảm thấy bất ổn, hắn muốn nhanh chóng tiêu diệt đối phương, vì vậy mới bắt đầu đã dùng cùng lúc hai loại thủ đoạn công kích sở trường, vạn tự thư thắng ở uy lực không tầm thường, hơn nữa còn là liên tục công kích cuồn cuộn không ngừng, mà đôi ngân kiếm này lại được chế tạo từ rất nhiều vật liệu cực quý, hơn nữa còn được hắn dùng anh hỏa của đan điền nuôi dưỡng hơn 2-300 năm, uy lực của nó 10 phần mạnh mẽ. Trước đây tỉ thí đấu pháp cùng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn dựa vào song kiếm này luôn có thể chiếm được không ít tiện lợi, thế nhưng lúc này ở trước kiếm của đối phương lại hơi rơi xuống thế hạ phòng. Hai người cùng cảm thấy kinh hãi ở trong lòng, cùng lúc lại dùng ra các loại thủ đoạn khác nhau. Trong tay của Triều Địa lóe lên bạch quang, lập tức cũng hiện ra vài loại bảo vật, một chiếc hồ lô bằng ngọc trắng trong suốt, hai mặt gương đồng chân bóng và kỳ dị. Triều Địa tế ra gương đồng ở trước người, hai tay liên tục vỗ về phía của nó, thật nhiều hỗn nguyên nhất khí tràn ra, cũng đánh vào trong gương đồng khiến cho nó lập tức biến thành màu tím. Theo sự điều khiển của Triều Địa, từ trong mặt kính bắn ra hai đạo tử quang chừng một thước, chiếu về phía mấy chữ cổ màu vàng đang đánh về phía của Triều Địa. Chữ cổ màu vàng lập tức bắt đầu ngay tại chỗ, uy năng của nó cũng giảm đi không ít. Lúc này bạch ngọc hồ lô cũng đã biến lớn thành vài thước, bay vọt lên cao mấy trượng, miệng hồ lô mở ra hướng về phía chữ màu vàng kia. Lập tức cũng sinh ra một lực hút cực lớn, mấy chữ vàng uy năng giảm mạnh kia bị hút vào trong hồ lô này. Trong nháy mắt, màu sắc của bạch ngọc hồ lô đã biến thành kim quang long lánh, miệng hồ lô liền sau đó phun ra một luồng kim quang bằng cánh tay, bắn thẳng về phía thiên hạ cư sĩ. Thiên hạ cư sĩ vội vàng điên cuồng điểm về phía của vạn tự thư, kích ra mấy chữ màu vàng ngăn cản kim quang của đối phương công kích. Ầm một tiếng lớn vang lên, kim quang cùng với chữ vàng đều lần lượt vỡ vụn, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán trong không trung không thấy nữa. Một đám chữ cổ màu vàng uy lực không tầm thường, vẫn đang cuồn cuộn không ngừng biến đổi thành vạn tự thử, sinh ra biến lớn chừng một trượng sau đó nhằm thẳng về phía của Triều Địa mà đánh tới. Cùng lúc đó, thiên hạ cư sĩ còn tế ra một chiếc kim bút pháp bảo chừng một thước, trên thân bút khắc hai con giao long màu vàng sống động như thật. Vật này sau khi xuất hiện gặp gió liền lớn lên, trong chớp mắt cũng đã lớn chừng một trượng, toàn thân của nó lóe lên kim quang màu vàng nhạt, thiên hạ cư sĩ dùng năm ngón tay điểm liên tiếp lên nó, pháp bảo này sau khi hấp thu thật nhiều linh lực, bỗng nhiên trở lên sống động, thân hình biến đổi một hồi, lại đã hóa thành hai con giao long màu vàng chừng một trượng, giờ nành múa vuốt lao về phía màn hào quang màu đỏ kia. Chiều địa điểm nhẹ lên viêm ngọc tán, chỗ đỉnh du bỗng nhiên phần phật một tiếng, phun ra một ngọn lửa đỏ thẫm rất là lớn, tức thì trong đại điện lúc này nóng lên không ít. Ngọn lửa từ viêm ngọc tán phun ra bốc lên ngùn ngụt, biến thành một con hỏa long dài mấy ngàn trượng, nghênh đón hai con giao long màu vàng đang quấn lấy nhau cùng lao tới. Nét mặt của triều địa bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, miệng đọc lẩm bẩm, hai tay lắm lại, ngón trỏ tay phải lập tức chỉ ra, linh lực toàn thân tạm thời theo ngón tay mà tuôn ra. Một lát sau, một quang cầu lóng lánh sắc vàng lớn cỡ quả hạnh đào xuất hiện ở đầu ngón tay của triều địa, bởi vì ánh sáng của quang cầu vô cùng là chói mắt, khiến cho người ta cũng không dám nhìn thẳng vào, vì thế cũng không có nhìn rõ hình dạng, lờ mờ giống như một ngọn lửa màu vàng vậy. Triều địa nhẹ nhàng vung tay lên, ngọn lửa màu vàng lập tức bay ra khỏi màn hào quang, chậm rãi bay về phía của thiên hạ cư sĩ. Lúc này hỏa long của viêm ngọc tán kích thích ra đang lấy một địch hai, đối mặt với hai con kim dao chỉ lát sau không ngờ một chảo vừa xé, hai con kim dao đều bị xé thành những mảnh nhỏ, biến thành từng điểm kim quang tiêu tán không thấy nữa. Bản thể của kim bút pháp bảo kia cũng bại lộ ra, dưới hỏa diễm của hỏa long bao vây phát ra tiếng thét ong ong trầm đục, rõ ràng là đã tổn hại rất nhiều linh lực, là điềm báo sắp sửa bị hư hỏng. Thiên hạ cư sĩ lập tức thu hồi kim bút, đồng thời sự hứng thú đối với dù nhỏ màu đỏ thẫm kia càng thêm nồng đậm, lúc này cũng không kìm được liếc mắt nhìn một cái. Rắc rắc hai tiếng rất nhỏ vang lên, thiên hạ cư sĩ sau khi điều khiển hai chữ cổ màu vàng, nghênh đón kim quang không biết tên đang chậm rãi bay tới kìa. Không ngờ chữ cổ bị tiêu tan lập tức không để lại dấu vết, nhất thời trong lòng của hắn cảm thấy hoảng hốt không thôi. Kim diễm này cực kỳ cổ quái, uy lực của nó cũng quả thật là vô cùng lớn. Thiên hạ cư sĩ lúc này cũng không dám khinh địch, đột nhiên thần sắc của hắn lại biến đổi, dáng vẻ hết sức chính khí và lẫm liệt, đồng thời trên người của hắn phóng ra một trận khí tức vô cùng là cuồng bạo, chính là thần thông Nho Môn đã được hắn tu luyện mấy trăm năm Hạo Nhiên Chính Khí. Hắn dùng Hạo Nhiên Chính Khí này điên cuồng thúc giục vạn tự thư, biến ảo ra từng chữ màu vàng che ở trước người. Triều địa lúc này hai tay vừa trà sát vừa kéo, liên tục phóng ra mấy quang cầu màu tím, đồng thời còn điểm viêm ngọc tán một cái, viêm ngọc tán lại phun ra một con hỏa long, quang cầu màu tím và hỏa long một trước một sau, theo sát đám hỏa diễm màu vàng nhỏ kia đánh về phía thiên hạ cư sĩ. Mặc dù thiên hạ cư sĩ liều mạng thúc giục vạn tự thư, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào biến hóa ra được nhiều chữ vàng, vì thế cũng không dám đón đỡ chính diện, thân hình vội vàng tránh ra ngoài mấy chục trượng. Rắc rắc vài tiếng nhẹ vang lên, kim diễm chẳng qua chỉ lớn bằng quả hạnh đào kia không ngờ không chút tốn sức đã làm tan rã một đám chữ màu vàng, sau đó uy lực cũng không giảm thoáng chuyển hướng tiếp tục nhằm về phía thiên hạ cư sĩ mà bay tới. Quang cầu màu tím cùng hỏa long lại không đổi hướng, đâm cực nhanh vào bức tường đại điện ngoài mấy chục trượng phía trước, ầm một tiếng lớn vang lên, sau khi linh quang màu tím và màu hồng điên cuồng lóe lên, bức tường chỗ đó đã bị nổ ra một lỗ hổng rộng chừng một trượng, đồng thời màn hào quang phòng ngự bao phủ toàn bộ đại điện cũng đã bị một phen chấn động mạnh do vụ nổ, sau đó cũng hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Thiên hạ cư sĩ cảm thấy kinh hãi vô cùng, bộ pháp trận này của hắn uy lực cũng không tầm thường một chút nào, đủ để phòng ngự công kích hùng mạnh của đối phương trong một khoảng thời gian, bởi vậy dù hiện giờ hắn không có địch lại, cũng có thể tạm thời thừa cơ chạy ra, dùng pháp trận tạm thời vây địch lại. Hắn lại không ngờ đối phương cũng đoán được ý định của mình, trực tiếp công kích mắt trận vị trí yếu nhất của pháp trận, phá vỡ pháp trận trong nháy mắt. Lẽ nào người này cũng giống như Vân Gia bị hắn hạ lệnh giết chết cả nhà, tinh thông trận pháp chi đạo không ngờ rất nhanh đã nhìn ra chỗ sở hở đó. Lẽ nào đối phương nắm chắc diệt sát mình, mà đối phương phá vỡ trận pháp chính là ngăn cản mình tùy thời chạy trốn sao? Thiên hạ cư sĩ còn đang nhìn một luồng linh diễm nhỏ màu vàng từ từ bay về phía của mình, bỗng nhiên sống lưng của hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng mơ hồ cảm giác được sự uy hiếp ngã xuống. Chữ cổ màu vàng ở trước mặt một đám kim diễm nhỏ dường như không có chút uy năng nào, vừa mới tiếp xúc đã phát ra một tiếng rắc rất nhỏ, bị kim diễm nung chảy tiêu tan hóa thành vô hình không thấy nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, thiên hạ cư sĩ cũng đã không còn đường lui, cho dù phải trả giá đắt, hắn cũng phải sử dụng thần thông uy lực lớn nhất của mình. Không biết hắn thi triển loại bí pháp nào, mà trong nháy mắt khí huyết đã dâng lên, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt càng thêm đỏ ngầu. Theo sự biến dị của khuôn mặt, thiên hạ cư sĩ vẫn đủ linh khí đan điền hét lớn một tiếng. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Vừa nói xong, liền có một trận gió vô hình ầm ầm thổi qua với khí thế rất là kinh người, cũng phát ra tầng tầng sóng âm trầm bổng, dường như làm rúng động cả không gian ở xung quanh. Linh diễm màu vàng kia giống như bị âm ba cương phong hùng mạnh này ngăn trở, nhất thời không có cách nào mà đến gần được. Mà vừa mới dứt lời, thiên hạ cư sĩ lại há mồm phun ra thật nhiều tinh huyết, từng giọt tinh huyết này không hề tan ra mà ngưng tụ ở ngay trước người của hắn, thay đổi bất định chỉ khoảng nửa khắc, lại hình thành 10 chữ cổ màu đỏ máu do tinh huyết ngưng tụ mà thành, chính là 10 chữ mà hắn vừa thét ra, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú liều hình. 10 chữ cổ này, theo khí thế của âm ba cương phong dần dần phình to tới mấy trượng, một đám nối gót nhau lao về phía của triều địa. Thư Giang Nam ở ngoài 200-300 trượng nhìn thấy khí thế này không khỏi biến sắc, nếu như hắn đối mặt với công kích như vậy, cho dù là không chết cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ. Hắn cũng là cao nhân của Nho Môn, nên hiểu rất rõ ràng đối với uy năng của đại thần thông Nho Môn hao phí thật nhiều tinh huyết mới xuất ra được này, lập tức không khỏi âm thầm toát mồ hôi thay cho triều địa. Mà thư sinh lại nhìn thấy triều địa khẽ nhếch khóe miệng, không hề tỏ ra kinh hoàng một chút nào, dường như cũng đã có tính toán từ trước, lẽ nào người này còn có thủ đoạn lợi hại hơn chưa sử dụng hay sao? Triều địa chỉ thấy môi đối phương hé ra, liền có chấn động vô hình truyền đến báo trước sự lợi hại ở trong đó. Thần thông này của đối phương giống như kim cương hống của Phật môn, sử dụng sóng âm vô hình tấn công địch, vô cùng là hùng mạnh, hơn nữa uy năng của những chữ máu kia rõ ràng là mạnh hơn chữ vàng gấp mấy lần. Triều địa lúc này cũng tâm niệm khẽ động, mộng ly kiếm trong nháy mắt lớn lên chừng một trượng, ngón tay của hắn liên tiếp bắn ra, một luồng sáng màu tím bằng nắm tay đánh lên trên thân kiếm, mộng ly kiếm phát ra tiếng kêu vù vù, cùng lúc đó có một trận phạm âm lập tức truyền ra, cũng có tầng tầng sóng âm vô hình lấy kiếm này làm trung tâm lan truyền ra ngoài. Hơn nữa cùng lúc đó, triều địa bỗng nhiên há miệng phun ra một cái, phun ra một vòng lửa đỏ thẫm chừng một tấc bắn về phía trước. Vòng lửa này vừa bay ra khỏi phạm vi màn hào quang của Viêm Ngọc Tán, lập tức lúc này cũng phình to ra, luồng không khí xung quanh giống như đều bị đốt nóng, trong chớp mắt đã biến thành biển lửa lớn chừng một trượng nghênh đón đám chữ cổ màu đỏ máu kia. Lúc này, sóng âm tiếng phạn cùng với sóng âm chính khí va chạm với nhau, sau một tiếng nổ nặng nề chỗ chúng va chạm vào nhau, vô số cương phong hóa thành phong nhận thổi ra xung quanh, cuối cùng cũng không phân cao thấp, đồng quy vô tận. Phong nhận sắc bén bắn ra bốn phía, trong nháy mắt làm cho mọi đồ vật trong đại điện gần như đã bị cắt nát bấy. Mà 10 chữ máu kia uy mãnh không gì có thể so sánh được, sau khi rít gào xuyên qua bên kia của biển lửa, uy lực 10 phần cũng đã giảm đi 8-9 phần, lại đánh lên trên màn hào quang màu đỏ thẫm của Viêm Ngọc Tán. Ngoại trừ làm ra một trận hồng quang chấn động thì cũng không có chút uy năng nào khác thể hiện ra, cho nên cũng đã dễ dàng bị hóa giải ngay. Thiên hạ cư sĩ càng hoảng hốt hơn, lúc này khẽ lắc mình một cái, lập tức đem vạn tự thư che ở trước người, còn mình liền muốn vọt người lui nhanh về phía sau. Hắn đã nhìn ra, hỏa diễm đỏ thẫm biến thành biển lửa kia, rất có khả năng chính là ly hỏa diễm tiếng tăm lừng lẫy, lực công kích của nó cũng thực sự là hùng mạnh, căn bản mình không thể hóa giải được. Chính vào lúc này, linh diễm màu vàng đã bay tới trước người chừng mấy trượng, bất thình lình phát ra một trận kim quang cực kỳ chói mắt. À... Thiên hạ cư sĩ không kịp tránh né, kêu thảm một tiếng, hai tay bưng hai mắt lại có vài tia máu tươi theo ngón tay của hắn chảy xuống dưới. Cho dù là Thư Giang Nam ở ngoài 200-300 trượng, bất ngờ không kịp phòng bị khi kim quang lóe lên, nhất thời cũng vô thức nhắm mắt lại, đồng thời cũng đã cảm giác được hai mắt đau đớn rõ ràng, ngay cả thần thức cũng cảm nhận được tê dại như bị kim đâm, nhất thời sắc mặt của hắn trở lên trắng nhợt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn cách xa như vậy, cũng cảm giác được dị trạng cực kỳ rõ ràng, có thể nghĩ thiên hạ cư sĩ ở trong mấy trượng đã thụ thương nặng như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này ngoài mấy trượng lóe lên một đạo tử quang, đúng là tử sắc cự kiếm, thừa dịp trong nháy mắt thần thức của thiên hạ cư sĩ bị tổn hao nhiều, đã phát động thế tiến công cực kỳ sắc bén, ý muốn một nhát chém hắn thành hai đoạn. Thiên hạ cư sĩ vừa mới khôi phục được một chút, từ trong đau đớn của hai mắt và trong thần thức, lập tức lúc này tử kiếm đã tới gần trong gang tấc, hoàn toàn không kịp điều động bất cứ pháp bảo nào để chống đỡ. Răng rắc một tiếng nhỏ vang lên, tử kiếm cực kỳ dễ dàng chém thân thể của thiên hạ cư sĩ thành hai nửa, nhưng cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Mà hai nửa thân thể này, sau một trận kim quang chớp động cũng hóa thành hai đoạn tay cụt. Cùng lúc đó, thân hình của thiên hạ cư sĩ trống rỗng xuất hiện ở ngoài mấy trượng, chỉ có điều lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, cánh tay trái đã không còn nữa. Hóa kiếp chi pháp sao? Triều Địa tự nhủ ở trong lòng. Hóa kiếp chi pháp chính là một loại thần thông bảo mệnh của tu sĩ cao cấp, tốn không ít thời gian dưới sự phụ trợ của một số bảo vật quý giá, có thể luyện hóa một bộ phận nào đó trên thân thể thành hóa kiếp chi khu. Khi gặp phải sát thương không thể tránh khỏi, có thể khẽ niệm trong lòng kích thích uy năng của hóa kiếp chi khu, trả giá một phần nào đó của thân thể để tránh thoát một kiếp. Hiển nhiên, thiên hạ cư sĩ đã dùng cánh tay trái của mình luyện hóa thành hóa kiếp chi khu, cũng tại thời điểm mấu chốt đã cứu mình một mạng. Mặc dù đối với người tu tiên mà nói, tay cụt mọc lại chính là dễ như trở bàn tay, nhưng một khi đã sử dụng hóa kiếp chi khu thì suốt đời không thể khôi phục lại được. Bởi vậy đây cũng là một phương pháp bảo mệnh trả giá cũng cực cao, không phải tu sĩ bậc cao nào cũng bằng lòng hao phí thật nhiều thời gian và bảo vật để tu luyện công pháp này. Thiên hạ cư sĩ vừa trả giá một cánh tay để có thể tránh thoát một kiếp, lúc này cũng đâu còn có chút chiến ý nào nữa, lập tức nghiêng người định chạy trốn ra phía bên ngoài. Triều Địa cười lạnh một tiếng, tay áo bào của hắn thong thả vung lên, một con dao long xanh nhạt từ trong đó thoát ra hóa thành hơn 10 trượng, rơi xuống dưới chân của Triều Địa. Dao long vừa mới xuất hiện, liền lập tức khẽ vẫy đuôi một cái, sau đó trong nháy mắt đã cùng Triều Địa biến mất ngay tại chỗ. Thư Giang Nam chưa kịp thốt ra một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên lại thấy Triều Địa cùng dao long đồng thời xuất hiện, lại ở ngay bên cạnh của thiên hạ cư sĩ đang vội vàng phi độn đi. Thiên hạ cư sĩ đang liều mạng chạy thoát thân, đột nhiên phát hiện ra cường địch thình lình xuất hiện ngay ở bên cạnh mình, tâm trạng của hắn bây giờ thật sự là hoảng hốt. Triều Địa vừa mới hiện ra, trước tiên là bắn ra một luồng linh diễm màu xanh phiêu hốt bất định, dễ dàng đột phá màn hào quang phòng ngự của thiên hạ cư sĩ bao phủ trên người của hắn. Thiên hạ cư sĩ không kịp làm ra hành động phòng ngự khác, trong nháy mắt khi bị linh diễm màu xanh này chạm đến thân thể, chỉ cảm thấy thân thể như đã hóa thành một cây gỗ cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy được. Mà đúng vào lúc này, mộng ly kiếm lại một lần nữa đã chém tới, đầu của thiên hạ cư sĩ ngay lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thư Giang Nam hoảng sợ kêu lên một tiếng, hắn nhìn thấy Triều Địa chỉ phun ra một luồng linh diễm màu xanh, sau khi chạm tới đối phương ở mặt ngoài thân thể hình thành một tầng linh quang màu xanh nhàn nhạt, mà đối phương trong nháy mắt đó vẫn không thể nhúc nhích, mắt mở trừng trừng nhìn tử kiếm chém đầu của mình rơi xuống đất. Phần chấn động này khiến cho hắn càng thêm kinh hãi, trong lòng của hắn lúc này 10 phần sợ hãi. Bịch một tiếng vang lên, thi thể thiên hạ cư sĩ giống như những mảnh gỗ vụn rơi lả tả khắp nơi. Một nguyên anh màu vàng nhạt lớn chừng hai tấc lập tức xuất hiện, chính là bộ dạng của thiên hạ cư sĩ. Nguyên anh oán hận trừng mắt nhìn triều địa, bàn tay nhỏ bé lập tức bấm niệm thần chú, sắp thi triển thần thông bảo mệnh thuấn gian di động, thoát khỏi nguy hiểm trong tay của triều địa. Ngay khi nguyên anh xuất hiện, triều địa lúc này cũng đã nháy mắt cháy, trong chớp mắt cũng đã hóa thành huyết hồng âm mục. Cùng lúc đó, luồng linh diễm màu vàng ngoài hơn 10 trượng kia bỗng nhiên phóng ra một trận kim quang cực kỳ chói mắt, khiến cho Thư Giang Nam ở ngoài trăm trượng vô ý thức vội vàng nhắm hai mắt lại để tránh khỏi phải thụ thương rất là nặng. Cũng vào lúc này, một mảnh hồng quang nhàn nhạt hiện lên, nguyên anh đột nhiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh căng thẳng, giống như tất cả đều đã bị đông cứng lại, lúc này cũng không thể nhúc nhích được mảy may, thần thông thuấn di thi triển đến quá nửa lại đột ngột bị cắt đứt giữa trường. Nguyên anh kêu lên một tiếng the thé, mắt mở trừng trừng nhìn vô số đạo kiếm quang màu tím chém về phía mình. Phục phục vài tiếng vang lên, nguyên anh lúc này đã bị kiếm quang chém tàn nát, biến thành một luồng linh quang màu vàng nhạt tiêu tán trong không trung. Thiên hạ cư sĩ làm nhiều việc ác, đến đây cũng hình thần cầu diệt. Lúc này, Thư Giang Nam ở ngoài hơn trăm trượng, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ chấn động và nghi hoặc. Hắn trước sau không rõ vì sao, trong nháy mắt mình bị kim quang chiếu rọi nhắm mắt lại, nguyên anh của thiên hạ cư sĩ cũng không thể tránh khỏi bị đánh chết, cuối cùng cũng rơi vào kết cục hình thần cầu diệt. Lẽ nào triều địa có một loại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó, làm cho nguyên anh có thể thuấn di cũng không nào phá giải mà chạy trốn? Chẳng lẽ mảnh kim quang vừa rồi là người này cố ý phóng ra, chính là khiến cho mình không có cách nào nhìn rõ chiêu số của hắn? Hóa mộc linh diễm của ngươi chính là chu luyện từ trong vạn mộc chi linh. Tuy rằng chu luyện cũng rất khá, nhưng cũng còn chưa có thể luyện hóa thuần thục. Đợi ngươi tu hành đến thời gian nhất định, có thể dễ dàng cố định nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ ở trong thân thể, hoàn toàn không có cách nào để chạy trốn. Hồn Nguyên Tử nói trong thần thức của triều địa, dường như còn có chút không hài lòng đối với thần thông của triều địa. Tiền bối nói rất là đúng đó. Chỉ 20 năm muốn luyện hóa 3 loại linh diễm, tự nhiên là quá mức là gấp gáp. Hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển ra mà thôi. Chẳng qua lúc này cũng đã có uy lực lớn như vậy. Điều này làm cho vãn bối đối với thần thông Hỗn Nguyên Chân Hỏa 10 phần chờ mong. Triều Địa lại tương đối hài lòng đối với điều này, mỉm cười, nói. Thiên hạ cư sĩ đã bị trừ bỏ, trong lòng của hắn dường như bớt đi cái gì đó, lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đồng thời dường như còn có chút trống rỗng, nhưng tổng thể mà nói tâm trạng vẫn rất là tốt. Hỗn Nguyên Tử tràn đầy tự tin đắc ý, nói. Ấy, cái này thì ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm theo sự chỉ điểm của bản nhân, sau khi luyện hóa ngũ hành linh diễm thành Hỗn Nguyên Chân Hỏa, ngoại trừ thần thông sẵn có của ngũ hành linh diễm, còn có một chút uy năng cực lớn khó có thể tưởng tượng nổi, nhất định là sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. À ha ha, hy vọng là như vậy. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười nói, đồng thời lúc này cũng thu băng phong giao các loại linh diễm, các loại pháp bảo lại, sau đó hướng về phía thư sinh mỉm cười, nói. Thư huynh, cách biệt hơn trăm năm, không biết Định Giác đại sư cùng mấy vị đồng đạo có khỏe hay không? Triều Địa cười nhạt hỏi tình hình của mấy người Định Giác lão tăng. Thư Giang Nam trong lòng cảm thấy rung mình, dáng vẻ của đối phương tỏ ra khoan thai và thoải mái, đâu giống như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử cùng với tu sĩ cùng giải, đâu giống như là vừa thi triển đại thần thông diệt sát nhục thân và nguyên anh của tu sĩ cùng giải. Lẽ nào trong lòng của hắn sớm nắm chắc tuyệt đối phần thắng, từ trước tới sau vẫn đều có định liệu trước. Thư sinh cảm thấy triệu địa lúc này càng trở lên sâu không thể lường được. Thư huynh, Định Giác đại sư có khỏe không? Triệu Địa thấy đối phương vẫn còn sững sờ ngay tại chỗ, liền hỏi thêm một câu. Thư sinh lúc này lấy lại tinh thần cũng vội vàng đáp. À, sau khi Triệu Huynh mất tích không bao lâu, Định Giác Đại Sư cũng đã ngã xuống ngay trên đảo số 1. Lúc đó cũng huyên náo một trận, Triệu Huynh lại không biết đến việc này sao? À, cái gì? Định Giác Đại Sư đã mất rồi sao? Chuyện này là do ai gây nên thế? Triều Địa lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi. Ơi, việc này thật sự cũng không rõ ràng cho lắm. Lúc đó nguyên thần đăng của lão đột nhiên tắt, nhưng thi cốt cũng đã không còn nữa. Đại khái là đã bị hung thủ phá hủy. Có nghe đồn là yêu thú hóa hình trà trộn vào đảo số 1 đã gây nên, nhưng cũng không có lưu lại bất cứ đầu mối gì. Thư sinh vừa nói vừa liếc mắt nhìn phản ứng của Triều Địa. Năm đó, nói về hung thủ đã hại chết Định Giác Lão Tăng, cũng có rất nhiều ý kiến rối rắm, mà Triều Địa hành động thần bí và thực lực sâu không thể lường được, khi Định Giác Đại Sư còn sống từng đã gặp gỡ quả, hơn nữa mất tích không lâu sau khi đột nhiên vừa mới gặp, cũng là một trong những đối tượng đã bị nghi ngờ, thậm chí có khả năng rất là cao. Nhưng lúc này thư sinh lại thấy trên mặt của Triều Địa chợt lóe qua một vẻ đau khổ tỏ ra vô cùng là bi thương. Tuy rằng không dễ phát hiện nhưng lại từ đáy lòng không giống như dối trá. Triều Địa cũng thở dài một tiếng, nói. Ây, lẽ nào đã nhiều năm trôi qua, việc này cũng không có một chút tiến triển nào sao? Không có bất cứ thông tin nào liên quan sao? Thư sinh nét mặt thoáng qua vẻ do dự, tựa hồ là có chuyện không biết có nên nói hay không, cuối cùng thì hắn cũng đã nói. Muốn nói đến tin tức có liên quan có lẽ cũng có một chút, nhưng điều này cũng không có chắc chắn cho lắm. Nghe nói chính vào lúc đại chiến thú triều khẩn yếu, đại trưởng lão Thích Không Đại Sư của Khổ Thiên Tông tức giận dị thường, từng đã tự mình điều tra việc này. Sau đó có lời đồn xuất hiện, nói Thích Không Đại Sư và Thiên Huyễn Lão Ma đột nhiên không hòa hợp, thiếu chút nữa thì muốn động thủ luận bàn, không biết giữa hai việc này có liên quan gì hay không. Thiên Huyễn Lão Ma sao? Triều Địa nghe thấy vậy trong lòng rùng mình, trong chốc lát hắn cũng đã đoán được một số việc. Nếu như hắn đoán không lầm, sợ rằng Định Giác Đại Sư kia chính là vì mình mà chết đi. Nghĩ đến đây hắn cũng càng thêm đau buồn vài phần đối với việc Định Giác Đại Sư đã ngã xuống. Năm đó ở đảo số 1, đạo hữu kết đăng ký từng có tiếp xúc với Triệu Huynh không dưới 100 người, trừ những người bởi vì thọ nguyên đã hết tọa hóa hơn 10 người, còn lại cũng phần lớn đang ở các nơi của tinh thần hải. Mà may mắn trong hơn 100 năm nay ngưng kết thành công nguyên anh, ngoại trừ thư mỗ còn có 2-3 người nữa. Thư sinh lập tức nói chuyển sang chuyện khác. Triều Địa khẽ gật đầu lặng lẽ không nói. Lúc đó ở đảo số 1, những tu sĩ kia trên cơ bản có thể xưng là phân tử tinh anh kiệt xuất trong số tu sĩ kết đan kỳ của tinh thần hải. Chỉ là tu sĩ kết đan hậu kỳ đã có hơn 5-60 người, mỗi người đều là kỳ tài tu luyện trong vạn người không có một. Nhưng hôm nay đã qua một trong mấy chục năm, cũng chỉ có 3 người trong số đó ngưng kết thành công nguyên anh, có thể thấy được sự gian nan của nguyên anh đại đạo lớn như thế nào. Thư sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức lên tiếng, nói. À, đúng rồi, Triệu Huynh cùng huyết ý môn từ trước đến nay vẫn có khoảng cách, hơn nữa cũng bị truy sát với số tiền lớn, đồng thời thư mỗ cũng nhớ rất rõ ràng, Triệu Huynh lúc đó còn chưa kết đan, đã từng làm nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào không gian thượng cổ phong ấn sau khi nó mở ra, thư mỗ nói không có sai chứ. Lời ấy thật sự không sai. Lúc đó may mà thư huynh giải vây cho Triệu Mỗ. Thế nào, hai sự việc này chẳng lẽ có liên quan tới nhau sao? Triều Địa cũng lập tức nghi hoặc hỏi. Khi đối phương nhắc tới việc không gian thượng cổ phong ấn kia, Triều Địa lúc này trong lòng cũng cảm thấy khẽ động. Hắn lần này tới tinh thần hải, dĩ nhiên là muốn đạt được linh diễm của hai loại thuộc tính thổ và thủy. Ngoại trừ điều này ra, thông thiên tháp kia cũng nhất định phải thu về trong tay. Cái khác không nói đến, món bảo vật cuối cùng trong tầng thứ 7 của thông thiên tháp, thật sự hắn đã mơ ước từ rất lâu. Có thể đặt song song với thí thần kiếm và mặt nạ thần thức cấp bậc linh bảo, nhất định tuyệt đối không phải là vật phàm.